Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Vân Trung Ca, tác giả Đồng Hoa, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Quyển 1, chương 3, kế trong kế. Trong khoảng khắc, Hứa Bình Quân mặt cắt không còn hột máu. Chồng nói sắc bén hỏi, Hà Tiểu Thất, các ngươi lại đánh nhau? Rốt cuộc là ai đã đánh chết người? Bệnh dĩ sẽ không giết người chứ? Một Lý công tử trong thành Trường An tìm đại ca chọi gà, sau khi thua mới ép đại ca bán gà. Tính tình đại ca, tỷ tỷ biết rồi, hiểu hảo thương hảo lượng, dù có là bảo bối gì đi nữa thì cũng không phải chuyện gì đáng nói. Gặp phải người tâm đầu ý hợp, không chỉ có mua, có khi còn tặng không, đại ca cũng nguyện ý. Nhưng Lý công tử kia thật muốn khi dễ người khác. Đại ca tính tình nóng lên, mặc kệ hắn ra giá bao nhiêu cũng không chịu bán. Công tử kia xấu hổ thành giận dữ. Lúc sau, lệnh gia đình đánh đại ca. Chúng ta vừa thấy đại ca bị người ta đánh, sao có thể đứng nhìn? Lập tức triệu tập tất cả huynh đệ đánh trả. Sao lại kinh động quan phủ? Đại ca không muốn liên lụy chúng ta, một mình nhận hết sai lầm. Quan phủ đã ban bắt đại ca lại. Các ngươi! Hứa Bình Quân tức giận đến nháo lỗ tai Tiểu Thất. Dân đấu với quan thế nào được? Các ngươi sao mà ngay cả đạo lý này cũng không hiểu? Có làm người khác bị thương hay không? Đại ca lúc đầu không cho chúng ta động thủ, nhưng sau khi mang chở gà thành một trận hỗn loạn, mọi người đều tham gia ẩu đả. Có một gia đình đối phương bị đánh chết, công tử kia cũng bị đại ca đánh gãy chân. Á! Hà Tiểu Thất ôm lỗ tai, hắn lên một tiếng thảm thiết. Hứa Bình Quân đã bỏ lại hắn, chạy ra khỏi tiệm ăn. Vân Ca nghe thấy chủ tiệm Thường Thúc thở dài, và như vô tình thuận miệng hỏi. Thường Thúc, vì tỷ tỷ này và đại ca kia là người như thế nào? Thường Thúc lại thở dài thêm một đợt. Cô ngày sau làm việc ở trong tiệm sẽ hiểu rõ Hứa nha đầu. Còn Lô Bệnh Dĩ kia là người nổi danh nhất vùng Thiếu Lăng Nguyên này, không ai là không biết. Hứa nha đầu thì nói năng chuông hoa, nhưng là tâm đậu hũ, là một người tài giỏi. Một nữ nhi mà so với nam nhi nhà người khác còn mạnh mẽ hơn. Lô Bệnh Dĩ, cô có thể tránh thì nên tránh thật xa. Tốt nhất cả đời không nên nói chuyện. Nghe đồn toàn bộ người nhà của hắn đều đã chết, chỉ còn lại một mình hắn, nhưng lại đi bôi nhọ tổ tông. Rõ ràng là người đọc sách biết chữ, tài học nghe nói cũng không tệ lắm, nhưng tính chất bất hảo không chịu nổi. Không chịu học điều tốt, chơi bời lêu lỏng, đánh nhau đánh bạc thì cái gì cũng giỏi. Là thủ lãnh đám côn đồ ngoại thành Trường An. Cha của Hứa nha đầu trước kia là một viên quan, mặc dù chức vị không lớn, trong nhà cũng áo cơm không lo. Sau đó bởi vì làm vương gia tức giận bị cung hình. Mẹ Hứa nha đầu từ đó sống gần như là quả phụ, tính tình càng ngày càng tệ đi. Cái gì là Vân Ca nghe được cung hình vừa định hỏi đó là hình pháp gì, nhưng sau khi nghe được một câu sống như quả phụ, trong lòng ức chừng hiểu được vài phần, lập tức ngượng ngùng. Không có gì, Thường Thúc, không tiếp tục nói đi à. Hứa lão đầu hiện tại cả ngày đều phải uống rượu, chỉ cần có rượu, tự tin gì cũng không quan tâm, nhưng ngược lại là rất thân thiết với Lưu Bệnh Dĩ. Cũng không biết bọn họ cùng nhau thảo luận những chuyện gì. Mẹ của Hứa nha đầu thì cực kỳ căm ghét Lưu Bệnh Dĩ. Hay gặp phải Lưu Bệnh Dĩ là như thể gặp phải một đám côn đồ vô lại. Nhưng bà ấy cũng không có biện pháp gì, chỉ thể không thèm để ý tới hắn. Hứa nha đầu và Lô Bệnh Dĩ từ nhỏ đã quen biết nhau, đối với hắn là vô cùng tốt, thân thiết như huynh muội. Ôi, vì có Hứa nha đầu nên ngày nào Lô Bệnh Dĩ cũng không có bình yên. Lô Bệnh Dĩ lần này chỉ sợ không tránh khỏi tự tội. Hắn mất đầu cùng lắm chỉ như vỡ một cái bát mẹ, chỉ đáng thương cho Hứa nha đầu. Thường Thúc Thúc lại nhảy xong một hồi, vội vàng đi chào hỏi khách khứa. Vân Ca yên lặng trầm tư. Có tránh cảm thấy là Lăng Ca Ca tính cách đại biến. Hóa ra là gặp phải biến cố lớn. Chỉ không biết đã xảy ra chuyện gì. Người thân của huynh ấy lại đều chết hết. Đáng chết, đánh chết người thì phải đền mạng sao? Trên luật pháp là nói như vậy. Nhưng mà chữ quan có hai chữ khẩu. Phải xem là đánh chết ai, là ai đánh chết người. Bên môi mảnh dáng hiện lên một nụ cười. Nhưng trong ánh mắt thì một chút ý cười cũng không có. Vân Ca hỏi, như vậy là ý gì? Đưa ra một ví dụ, dân chúng bình thường hoặc là quan viên bình thường, nếu chọc giận tới vương hầu sẽ gặp kết cục gì? Phụ thân của Hứa Bình Quân đơn giản là phạm phải một sai lầm nhỏ đã bị cung hình. Giống như khi Hán Vũ Đế tại vị, nhất phẩm đại thần Hán Triều. Quan nội hầu Lý Cảm bị Phiêu Kỵ tướng quân Hắc Thứ Bệnh bắn chết. Nếu đổi thành người khác, định cả nhà sẽ gặp họa. Nhưng bởi vì người giết người là đại thần mà Hán Vũ Đế sủng ái nhất, khi đó lại là Lốt, về thị gia tộc thế lực bành trướng thiên hạ, đường đường là một hào gia bị giết chết. Thế mà chỉ có một câu giải thích nhẹ bâng quơ, bị hù chạy dậm chết. Cụ thể viện Hoắc Thứ Bệnh bắn chết Lý Cảm như thế nào, mọi người đọc Đại Mạc Giao nhé. Về thị là gia tộc của hoàng hậu Vệ Tử Phù, dì của Hoắc Thứ Bệnh. Nghĩ đến Lô Bệnh Dĩ hiện tại nghèo túng, theo như lời tiểu thất thì còn động tới quý công tử trong thành Trường An, nên Vân Ca không ăn được thứ gì hết. Chỉ cân nhắc cần phải đi hỏi thăm cho rõ ràng nguyên nhân sự việc. Vội nói với Mạnh Giá, tôi đã ăn no. Nếu huynh có việc cứ đi trước, không cần đi cùng tôi. Tôi muốn một mình dạo phố Dung Hoàng. Được, buổi tối gặp. Đúng rồi, cậu thấy phòng ở hôm qua có tốt không? Vân Ca gật gật đầu. Ta cũng rất hết, nhưng định tính toán sẽ thuê lâu dài, làm chỗ ở tạm thời. Đương tính thương lượng, cô không cần tìm chỗ khác ở. Mỗi ngày làm công việc cho ta, coi như tính tiền phòng. Ta muốn ở chỗ này suy nghĩ một thời gian, chờ khi suy nghĩ thông suốt, sẽ rời đi. Cho đi một chút ân tình, nhất định sẽ nhanh có ngày hưởng lộc ăn. Vân Ca nghĩ như vậy thì mọi người đều có lợi. Cô dù muốn đi tìm phòng ở, cũng không thể lập tức là có thể tìm được. Vui vẻ cười đồng ý. Vân Ca đi lên quanh ở thành Trường An một lát, đã tới cuối ngõ. Bởi vì vẫn chưa quen với mọi người ở đây, án mạng lần này tự hồ liên quan tới một người rất không bình thường. Thường xuyên gặp phải cảnh người bị hỏi đang giặt vào hưng phấn nói chuyện. Nhưng trong chớp mắt, sắc mặt đại biến, xua xua tài, ý đuổi Vân Ca đi, hoặc là những tin tức hữu dụng đều không thăm dò được. Vân Ca bất đắc dĩ đành phải đi tìm Hứa Bình Quân để xem phía nàng ta có tin tức gì không. Từ nhà được xây bằng hoàng thổ và rong rạ, không ít chỗ đã bị nứt, cánh cửa cũng đã muốn nứt ra, qua khe hở có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người trong nhà. Vân Ca nghe thấy trong nhà có tiếng cãi nhau kịch liệt, do dự không biết có nên gõ cửa hay không, không biết sau khi gõ cửa nên hỏi thế nào, lại nghe giải thích như thế nào. Chợt nhìn thấy một bóng người đi ra phía cửa, nàng nhanh chóng trốn sang một bên. Con không cần mẹ lo cho con, số tiền này là do con kiếm được, con có quyền quyết định dùng như thế nào. Hứa Bình Quân vừa la hét vừa chạy ra khỏi cửa. Một người phụ nữ thân hình mập lùn đuổi tới cửa gào khóc, sinh ra con gái nhưng thật ra là sinh ra quan gia mà. Số của ta sao lại khổ như vậy? Chết đói cũng tốt, xong hết mọi chuyện. Tất cả mọi người phải cùng chôn theo con mới vừa lòng. Vân Ca liếc mắt một cái, đánh giá bà ấy, rồi lại lặng lẽ đi theo phía sau Hứa Bình Quân. Hứa Bình Quân chạy tới góc tường, thì bước chân chậm lại một chút. Vân Ca thấy bả vai nàng ta nhẹ nhàng run rẩy, rõ ràng là đang khóc. Nhưng sau một hồi, bước chân của Hứa Bình Quân lại càng lúc càng nhanh. Bảy rẽ tám ngoặt, rẽ vào một ngõ nhỏ yên lặng. Bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhìn chằm chằm cửa hàng phía trước, sau một lúc lâu cũng không dịch chuyển. Vân Ca nhìn theo tầm mắt Hứa Bình Quân, nhìn tới phía trên cánh cửa của cửa hàng chỉ có một chữ cầm, cũng không khỏi có chút giật mình. Hứa Bình Quân ngơ ngác đứng đó một hồi, rồi cắn răng một cái đi vào cửa hàng. Vân Ca núp cạnh cánh cửa nghiêng tai nghe. Ngọc bội này màu sắc, chất lượng cũng kém, chạm khắc không tốt. Vân Ca cười khổ lắc đầu. Nàng mặc dù không lưu tâm tới mấy thứ thế này, nhưng Tam Ca đối với chuyện cơm áo hàng ngày yêu cầu đều không nhỏ. Thứ gì sử dụng cũng đều phải là thứ tốt nhất. Ngọc bội kia so với ngọc bội của Tam Ca thấy rằng không hề thua kém. Chủ tiệm này còn dám lấy màu sắc tầm thường, chất lượng như vậy, xem chừng trong thiên hạ không thể có nhiều. Chủ tiệm bới móng khuyết điểm nửa ngày, cuối cùng mới chậm rãi hết sức không tình nguyện, thông báo một cái giá cực kỳ không hợp lý. Hơn nữa tử đường mới có giá này, còn hoạt đường thì giá chỉ có 1/3. Tử đường nghĩa là cầm đồ mà không được chuộc lại, hay còn gọi là bán luôn. Hoạt đường là cầm đồ có thể chuộc lại, là từ được dùng trong giới cầm đồ. Hứa Bình Quân cúi đầu vuốt ngọc bội trong tay, trong phút chốc ngẩng đầu, trong mắt có lệ, ngữ khí thông thả nhưng kiên định. Tử đường nhưng giá phải tăng gấp đôi, không đủ không được. Vân Ca nhìn Hứa Bình Quân cầm tiền vội vàng rời đi, đã cho lượt hiểu được Hứa Bình Quân cần tiền làm gì. Cẩn thận nhìn hiệu cầm đồ, khi nhớ rõ vị trí của nó, nàng thở dài thật mạnh, bước chân nặng nề rời đi. Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, nhưng một chủ ý cũng không có. Nếu như là nhị ca, đại khái là chỉ cần nhẹ giọng nói mấy câu thì nhất định có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Nếu như là tam ca, có ngựa phủ huynh ấy lướt qua, đảm bảo dù là quan phủ hay đại lao, người đều đã sớm cứu ra. Nhưng nàng tại sao lại vô dụng như vậy? Có tránh tam ca nói nàng ngốc, nàng xác thực là ngốc mà. Khi trở lại khách điếm, sắc trời đã nhuộm một màu tỏ đèn, nàng nhìn thấy ngọn đèn trong phòng mạnh giác, mới nhớ tới đã đáp ứng mạnh giác làm công chiều cho hắn. Thấy rằng không hề có chút tâm trạng nào, nhưng lại không muốn thất hứa. Đàn vén tay áo lên muốn đi nấu cơm, mạnh giác đã đẩy cửa ra. Hôm nay coi như không cần đâu, ta đã bảo đầu bếp khách điếm làm đồ ăn. Nếu cô chưa ăn ở bên ngoài thì cùng đi ăn một chút. Vân Ca đi theo mạnh giác vào trong phòng, cầm đôi đũa sau một lúc lâu nhưng lại không ăn miếng nào. Mạnh giác hỏi, Vân Ca, cô có tâm sự sao? Vân Ca lắc đầu gấp một đũa thức ăn, nhưng bây giờ ăn không được, chỉ có thể buông đũa xuống. Mạnh giác, huynh có quen thuộc với Trường An không? Trưởng bối trong nhà có không ít việc làm ăn ở đây, coi như cũng quen thuộc, quan trên cũng quen biết vài người. Vân Ca sau khi nghe được một câu trong lòng khẽ động, lập tức nói, vậy huynh có thể làm phiền huynh một chút không? Làm phiền huynh. Vân Ca từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên mở miệng cầu xin người khác giúp đỡ, huống chi đây là vì một người vừa mới quen biết không lâu, nói lắp bắp. Mạnh giác cũng không thúc giục, chỉ mỉm cười yên lặng nghe. Huynh có thể giúp họ Thơm một chút xem quan phủ định xử trí Lô Bệnh Dĩ như thế nào, có biện pháp nào giúp thu xếp một chút không? Tôi về sau nhất định sẽ báo đáp huynh. Vân Ca vẫn còn lo lắng nếu mạnh giác hỏi nàng vì sao phải quan tâm tới một người xa lạ như Lô Bệnh Dĩ, nàng nên trả lời như thế nào. Bởi vì tình cảnh bây giờ, nàng không muốn nói cho người khác biết nàng và Lô Bệnh Dĩ có quen biết. Nhưng không ngờ mạnh giác căn bản không hỏi nhiều, chỉ ôn hòa nói, cô không phải đã nói chúng ta là bằng hữu sao? Bằng hữu lúc này hẳn là phải nên giúp đỡ lẫn nhau. Vụ án này động tĩnh rất lớn, ta cũng nghe được một phần. Cô vừa ăn cơm, ta vừa nói cho cô nghe. Vân Ca lập tức bưng bát lên ăn một miếng cơm, ánh mắt cũng sáng nhìn thẳng vào mạnh giác. Lô Bệnh Dĩ chắc tội với người tên gọi Lý Thục. Phụ thân của Lý Thục có một chức quan, nhưng ở thành Trường An chức vị thực sự không lớn. Nhưng tỷ tỷ của Lý Thục là một thị thiếp của Phiêu Kỵ tướng quân, tàn nhạc hầu Thượng Quan An. Vân Ca vẻ mặt mờ mịt, Thượng Quan An có chức vị rất lớn sao? Cô không biết họ của đương kim hoàng hậu Hán Triều sao? Vân Ca vẻ mặt xấu hổ lắc đầu, không biết cũng không sao. Mạnh giác cười, cắm cho nàng một đũa đồ ăn. Việc này phải nói tỉ mỉ cũng rất phức tạp. Ta đại khái dẫn giải cho cô một chút. Khi đương kim hoàng thượng đăng cơ, tôi vẫn còn nhỏ, cho nên hán vũ đế Lưu Triệt đã ủy thác cho bốn vị phụ chính đại thần Thượng Quan Kiệt, Tan Hoành Dương, Hắc Quang, Kim Nhật Đề. Bốn người này từ Kim Nhật Đề do bệnh mất sớm, còn lại ba người chính là tam đại quyền thần hiện tại của Hán Triều. Đường Kim Hoàng hậu Thượng Quan Tiểu Muội là cháu nội của Thượng Quan Kiệt, là cháu ngoại của Hắc Quang. Tuy rằng năm nay chỉ có 12 tuổi, cũng đã làm hoàng hậu 6 năm. Thượng Quan An là thân thích của Thượng Quan Hoàng hậu sao? Thượng Quan Hoàng hậu chính là con gái của Thượng Quan An. Phụ thân của ông ta là người đứng đầu phụ chính đại thần Tạ Quân Thượng Quan Kiệt. Nhạc phụ là đại tư Mã Đại Tướng Quân Hoắc Hoàng. Vân ca a một tiếng, đồ ăn trong miệng rốt cuộc nuốt không trôi. Cái gì? Tạ Tướng Quân, đại tư Mã Đại Tướng Quân? Vân ca còn chưa hiểu rõ được chức vụ của bọn họ cao thấp thế nào. Nhưng hoàng hậu, ý tứ trong hai từ này nàng đã vô cùng hiểu rõ. Thượng quan hoàng hậu 6 tuổi ra được tiến cung phong hiển, dĩ nhiên không phải tự thân mà được, như vậy là do thế lực sau lưng nàng. Có tránh Hứa Bình Quân lại khóc, hay tất cả ngọc bội cũng đem tử dương để đổi lấy tiền, người còn khó giữ được còn liên tiếc cái gì. Nhưng mà mạnh giá, người kia không phải Lô Bệnh Dĩ đến chết mà. Lô Bệnh Dĩ cho dù phạm pháp cũng nhiều nhất là đã thương công tử kia mà thôi. Chúng ta có cách nào để tra ra ai đánh chết người không? Lưu Bình Dĩ là người đứng đầu đám du hiệp ngoại thành Trường An. Nếu thật là người dưới tay hắn đánh chết gia đình, với đám du hiệp nặng tình nghĩa, vì giang hồ nghĩa khí không tiếc tính mạng. Cô cảm thấy bọn họ có thể nhìn Lưu Bình Dĩ đi vào chỗ chết sao? Sợ rằng những người muốn nhận tội thay, toàn bộ đã bị quan phủ đuổi đi, lấy lý do thoái thác là trong khẩu cung có thiếu sót. Vân ca cao mày suy tư. Ý tứ của huỳnh không phải bằng hộ của Lưu Bệnh Dĩ đánh chết người, vậy là ai? Dù sao cũng không có khả năng là chính công tử kia đánh chết người, nhưng trừ phi có người khác âm thầm, nếu không. Mạnh Giáng gật đầu khen ngợi, mặc dù không đúng nhưng cũng không sai. Lưu Bệnh Dĩ không phải không biết gia cảnh nhà Lý công tử, đã nhiều lần kiềm chế nhưng đối phương cố ý gây sự. Lưu Bình Dĩ có lẽ hoàn toàn không biết vì sao, nhưng hắn là cấm yêu được, cũng không phải vì một con gà dọi. Khi hắn phụ đế tại vị, bởi vì chinh chiến thường xuyên, đã đem 30 loại thuế suất từ khi văn đế tại vị trở thành 11 loại thuế suất. Thuế má tăng nhiều, hơn nữa chiến tranh làm dân chúng chết nhiều. Đến khi phụ đế lúng tuổi già đã là quân khố trống rỗng, hộ khẩu giảm phân nửa, đã rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Đương kim hoàng thượng vì muốn dân chúng bớt đi gánh nặng, tuyên bố giảm bớt thuế má, khôi phục văn đế tới định thế phú. Nhưng trong triều quan viên ý kiến mâu thuẫn, chia thành mấy phe phái. Phái Hiền Lương do Hoắc Quang đứng đầu, Tăng Hoành Dương đứng đầu phái đại phu, Thượng Quan Kiệt đứng đầu phái tướng lĩnh. Ánh mắt Mạnh Giác buông xuống, nhìn chằm chằm chén trà cầm trong tay. Tâm thư tự hồ hoàn toàn đắm chìm ở trong suy nghĩ của chính mình. Hắn một hồi nói hắn vũ đế, một hồi nói hắn văn đế, một hồi còn nói thuế má. Vân ca sơ lược hiểu được một ít, nhưng hơn phân nửa nghe không hiểu. Mặc dù dường như chuyện này không hề có quan hệ gì với chuyện của Lưu Bệnh Dĩ, nhưng hiểu rằng những lời hắn nói và quyết như vậy không phải vô nghĩa, nên nàng chỉ có thể cố gắng lắng nghe. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.